nên là các bạn mua từ những đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới, thì sẽ tránh được trường hợp là chúng ta mua nhầm sách lậu, sách giả ở trên thị trường. Sau khi mà chúng ta đặt hàng ở cái đường link đó, thì hệ thống sẽ tự động gửi đơn hàng của bạn đến cho nhân viên của công ty Bizbook, và bên công ty sẽ liên hệ lại với bạn để confirm xác nhận đơn hàng, và họ sẽ gửi sách ship đến tận nhà cho các bạn. Bạn hãy yên tâm nha. Và có một điều là Uyên nhận được rất là nhiều những cái comment của các bạn hỏi về việc là bạn đang ở nước ngoài và bạn muốn mua sách thì sẽ như thế nào. Thì tiện đây Uyên cũng nói luôn là hiện tại ở công ty Bizbook họ chưa có hỗ trợ cho chúng ta có thể ship đi nước ngoài được. Cho nên là hiện tại thì Uyên chưa có hỗ trợ cho các bạn mua sách ship đi nước ngoài. Thì bạn có thể làm nhờ người nhà ở Việt Nam mua dùm và gửi qua cho các bạn, hoặc là bạn có thể tìm những cái dịch vụ ship nào đó có thể mua được sách ở Việt Nam gửi ra nước ngoài cho các bạn. Đối với cá nhân Uyên thì hiện tại Uyên chưa có hỗ trợ cho các bạn ở nước ngoài có thể mua sách giấy được. Mong các bạn thông cảm nha. Và để giúp Uyên có thêm động lực mang đến cho chúng ta nhiều nội dung sách khác nữa thì bạn hãy ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này. Nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì mỗi lần Uyên upload video lên, YouTube sẽ thông báo đến cho các bạn ngay lập tức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.